Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, kinh hãi. Lúc này kiếm giới, đi qua Austin lực lượng khổng lồ hàm dưỡng, cùng các loại thủ đoạn cải tiến, đã là trở nên vô cùng cường đại, lấy tứ linh kiếm trận làm khung đỡ, mộng cảnh pháp tắc lực lượng làm vật trung gian. Hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, lấy mộng cảnh hư ảo lực lượng biến hóa ra, nếu là không có đánh trúng địch nhân, như vậy cái kia một đạo kiếm quang chính là hư ảo không có lực lượng. Nhưng một khi đánh trúng địch nhân, tại mộng cảnh pháp tác tác dụng phía dưới, lĩnh ngộ hư thực giao nhau Austin, đủ để khiến cho phát sinh hư thực ở giữa biến ảo. Đem hư ảo chuyển biến thành chân thực pháp tác công kích. Loại thủ đoạn này có điểm giống Austin đời trước nhìn qua nào đó bộ Naruto Ninja anime bên trong một cái phi thường lợi hại huyễn thuật. Trên thực tế, Austin tại thông qua mộng cảnh pháp tắc lĩnh ngộ hư thực biến hóa sau, cũng là hấp thu cái kia đồng thuật huyễn thuật lý niệm, từ đó sáng tạo ra kiếm giới ra, vặn vẹo hiện thực, đem bất lợi cho tự thân sự thật chuyển biến làm hư giả huyễn thuật. Mà Austin thì là đem hư giả tồn tại, vặn vẹo trở thành chân thật tồn tại. Cho nên nói, kiếm giới bên trong phát ra mỗi một đạo kiếm quang, đều có thể xem là gồm có pháp tắc lực lượng công kích. Đủ để đối truyền kỳ đẳng cấp tồn tại tạo thành đầy đủ tổn thương công kích. Đánh trúng địch nhân trước đó, kiếm quang ở vào chân thật cùng hư ảo điệp ra, không đánh trúng thì là hư ảo. Đánh chúng thì biến thành chân thật. Như thế như vậy, liền để Austin đối với pháp tắc lực lượng tiêu hao cực lớn biên độ đạt được giảm bớt. Nếu không thật phát ra ngàn vạn đạo có được pháp tắc lực lượng công kích, chỉ sợ cho dù là sử thi gấp bậc tồn tại, cũng có khả năng làm không được. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, làm kiếm giới giáng lâm, trên chiến trường băng xương cự nhân vận mệnh đã là chú định. Từng đạo kiếm quang hội tụ thành trường hà, phô thiên cái địa, cho dù liều chết giấy rùa, cũng chỉ là tại mấy cái hô hấp ở giữa liền bị đáng sợ kiếm quang xuyên thủng. Sinh mệnh tan biến, đến lúc cuối cùng một cái truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân ngã xuống. Bốn phía hư không lơ lửng kiếm giới, cũng là dần dần biến mất. Bốn phía một mảnh hỗn độn, tầng băng vỡ nát. Mấy chục mét rộng cái khe to lớn răng khắp nơi, đem sông băng mặt đất đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Austin lơ lửng trên bầu trời, thật lớn long thân thu nạp, hóa thành nhân hình. Phía dưới, Kasiris Tam Long nhìn qua cái này cảnh tượng, chỉ cảm thấy não hải một mảnh mờ mịt. Đại nhân, tận mắt chứng kiến Austin theo giáng lâm đến bây giờ bất quá một khắc đồng hồ liền đem hơn 10 truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân chém giết. Chỉ cảm thấy khóe miệng vô cùng khô khốc. Mình chờ Tam Long cùng một chỗ. Bất quá tại những này băng xương cự nhân truy kích phía dưới, miễn cưỡng tự vệ, trì hoãn hơn nửa giờ. Nhưng bây giờ, đối phương vừa ra trận, liền dễ dàng đem những này băng xương cự nhân chém giết hầu như không còn. Đây là Long sao? Nghe lão Kaman nói, cái này một vị đại nhân vòng tuổi, tựa hồ cũng không lớn, còn giống như không có thoát ly thời thanh thiếu niên. Đây là làm sao trưởng thành, mới có thể làm được tình trạng này? Không thể nào hiểu được. Đối với cái này, chỉ sợ chỉ có cười khổ. Thế giới này, chỉ sợ thật đúng là có thiên tài. Cũng may, mình chờ Long cũng không phải là địch nhân. Bằng không mà nói, đối mặt cái này một vị, có chỉ sợ cũng chỉ là thật sâu tuyệt vọng. Ta cần có đồ vật, đã được đến, rời đi trước đi, băng xương cự nhân thượng cổ vương, đã chết trong tay ta. Băng xương cự nhân truyền kỳ đẳng cấp cường giả, trên cơ bản đã tổn thất hơn phân nửa. Nếu như các ngươi muốn đoạt lại tiền bối thổ địa, có thể triệu tập ngoại giới lang thang đồng tộc cùng một chỗ hành động. Hiện tại coi như đánh xuống tòa thành thị này, cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu thống trị. Đằng sau ta cần một mình tiêu hóa lần này đoạt được một đoạn thời gian. Hết thảy liền giao cho các ngươi mình quyết định. Bình thản thanh âm, ở trên không bên trong tiếng vọng. Nhưng mà, nghe nói lời nói này, phía dưới Kasiris Tam Long, lại là cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Trong lòng, quả thực là nhấc lên kinh đào hải lãng. Băng xương cự nhân thượng cổ vương, chết tại cái này một vị trong tay. Cái này sao có thể? Cho dù vừa rồi, Austin xuất thủ cơ hồ là đổi mới bọn hắn nhân sinh quan. Nhưng giờ phút này nghe nói như thế ngữ, vẫn là cảm thấy không có gì sánh kịp chấn kinh. Cứ việc chưa từng thấy tận mắt vị kia băng xương cự nhân thượng cổ vương. Nhưng là, căn cứ Kasiris về sau điều tra, năm đó trận kia đại quyết chiến bên trong, tựa hồ chính là bởi vì vị kia thượng cổ vương hiện thân. Từ đó làm cho trận đại chiến kia đô lần Bạch Long tổn thất nặng nề. Triệt để tống táng đô lần sông băng cao nguyên lên bá chủ địa vị. Dạng này một vị, đủ để thay đổi một trận khổng lồ tộc đàn chiến tranh thượng cổ vương. Cứ như vậy bị Austin giết đi. Đó căn bản là không cách nào tưởng tượng. Đối với Kasiris chờ Bạch Long tâm tư, Austin nhưng không có hứng thú đi suy đoán. Một chuyến này, chém giết băng xương cự nhân thượng cổ vương lấy được thu hoạch, cũng đủ để cho Austin luyện hóa một thời gian thật dài. Nhất là trong đó không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu hóa. Nơi này, đã không có cái gì đáng đến Austin lại dừng lại ở đây đồ vật. Băng tinh vương thành, có lẽ ẩn giấu đi cái gì bí mật. Nhưng những này đông theo tư đinh cũng lười lại đi tinh tế lục soát. Thật muốn biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Bởi vậy, là thời điểm rời đi. Lòng chỉ muốn về, cũng không vì chỗ qua. Sau đó, mượn kiếm quang khép về khe hở. Austin thuận tay đem chém giết những băng xương cự nhân đó lưu lại băng xương pháp tắc nguồn gốc. Cùng nhau mang về kiếm giới bên trong. Đang đứng ở chấn kinh không nói gì bên trong ba Bạch Long. Cũng không có phát hiện Austin tiểu động tác. Cuối cùng, thu thập một chút chiến trường. Kasiris, lão Kaman, còn có tim thật sâu nhìn sau lưng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn neo thành. Tiếp lấy theo sau lưng Austin, cùng nhau rời đi phiến đại địa này. Làm Austin cùng Kasiris chờ Bạch Long an toàn trở về. Lập tức tại điểm tụ tập bên trong đưa tới thật lớn gieo hò dậy sóng. Sau đó, ở trên người mang thương Bạch Long tim, cao ngạo lấy đầu lâu đem chuyến này trải qua từng cái giảng thuật sau khi đi ra. Toàn bộ điểm tụ tập bên trong, cơ hồ là hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia thụ thương tàn tật đô lần Bạch Long, càng là lệ nóng doanh tròng. Nhiều năm qua, bọn hắn những này đô lần Bạch Long di tộc, một mực tại băng xương cự nhân đuổi bắt phía dưới, trốn đông trốn tây, nhận hết khuất nhục. Nhưng mà sau ngày hôm nay, băng xương cự nhân thống trị ký hiệu, neo thành đã triệt để rơi vào. Toàn bộ băng xương cự nhân tộc đàn, cũng là tao ngộ trước nay chưa từng có trọng thương. Băng xương cự nhân vương Lao Phây sớm tại mấy năm trước liền đã ngã xuống. Lần này thượng cổ vương cũng tử vong. Còn có rất nhiều truyền kỳ băng xương cự nhân liên tiếp chết tại Austin trong tay. Đối thủ của bọn họ thực lực, chỉ sợ đã là đạt đến lịch sử nhất đáy cốc. Cái này là bọn hắn phản công thời khắc. Càng lớn gieo hò tại điểm tụ tập bên trong bay lên. Những cái kia đông đảo bạch ấu long, trong ánh mắt là tràn đầy linh động hưng phấn. Cùng đám tiền bối cùng nhau cao giọng chu lên hoan hô lên. Cùng một thời gian, giờ phút này đô lần Bạch Long di tộc điểm tụ tập bên trong. Tất cả đô lần Bạch Long, đối với Austin kính ngưỡng, đã là tăng lên tới một cái không có gì sánh kịp độ cao. Chỉ bất quá lúc này, Austin đã không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,